Tiểu Hoan nhìn được sẽ hâm mộ chết mất. Ha ha, cô cứ nghĩ Tạ Vũ nằm bên yên lặng nãy giờ nhất định sẽ nói vài câu phản đối. Không nghĩ đến, anh chẳng có phản ứng gì. Hàm Mạn quay đầu lại, phát hiện Tạ Vũ ngồi ở trên thảm, lưng tựa vào cửa kính, đã bắt đầu tiến vào giấc mơ đẹp. Cô buông chiếc máy quay trên tay, bước qua vài bước, nắm một tay Tạ Vũ đang nửa nằm nửa ngồi dưới đất kéo lên. Anh thật là lười như quỷ. Đứng lên cho em, chúng ta có nhiều thời gian để chụp mà. Trước mắt em cho anh ngủ một chút. Ngày mai làm gì còn hoa hồng trên giường nữa. Tận dụng thời cơ, anh phối hợp với em đi. Đứng ở ban công quay mặt ra ngoài. Em muốn chụp bóng lưng của anh mà. Chụp bóng lưng anh làm gì? Thể hiện tình yêu đó. Thể hiện tình yêu, cho mọi người ghen tị. Nhanh đi nhanh đi. Hàm Mạn sử dụng phương pháp cuối cùng. Hét to lên, Tạ Vũ không cam tâm tình nguyện bước ra ban công, đặt hai tay lên ban công, mặt hướng ra biển, để lại một bóng lưng phản chiếu ánh sáng cho Hà Mạn. Chính là bóng lưng ấy, cô nhìn lâu thật lâu, Tạ Vũ đứng gần nửa ngày bâu một tư thế, phát hiện Hà Mạn không có động tĩnh gì. Trần chờ hỏi, em chụp được chưa, sao em không chụp vậy, cái này là quay video mà. Nãy giờ em vẫn quay anh đứng bất động vậy sao? Anh quay đầu, thấy Hà Mạn nhìn chằm chằm lấy khung hình, mắt có chút hồng hồng. Em thật ngốc, Tạ Vũ không nhịn được mỉm cười. Có người nói, khi hạnh phúc đến, mọi người thường không hay biết. Thật ra thì không phải. Giống như Hà Mạn bây giờ cảm nhận rất rõ ràng. Hơn ai hết hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc. Hạnh phúc ngay trước mắt cô, là bóng lưng ngược nắng kia. Ban đêm lặng lẽ buông xuống, bao bọc xung quanh hồ bơi khách sạn là những ánh đèn ngây điệu summer nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Hà Mạn hơi hơi có chút men say, cây cọ ở cuốn phía lay động như khiêu vũ, hoặc là ánh mắt của cô đang quay quay. Bên kia bể bơi, nhóm đầu bếp đang chuẩn bị bữa tiệc BBQ, bữa tiệc nướng thịt ngoài trời. Tạ Vũ và Hà Mạn dựa vào nhau. Yên lặng uống rượu, trên mặt mang theo nét cười, nhưng không nói chuyện, đây là tuần trăng mật qua đêm ở bãi biển. Mấy ngày nay, Tạ Vũ và Hà Mạn gần như tham gia hết các hoạt động vui chơi trên bãi biển. Đua xe trên nước, lặn biển, chơi bóng chuyền bãi biển, ngồi trên khinh khí cầu Tạ Vũ lười biếng phơi nắng, toàn bị Hà Mạn kéo đi tham gia. Tuy nhiên, người càng chơi càng hăng say là anh. Toàn thân Hà Mạn chứa đựng một sức sống, giống như ánh mặt trời vì thế khiến anh trở nên mê muội. Hải sản sau khi được chế biến xong liền được bưng lên bàn. Tạ Vũ và Hà Mạn thi nhau cắm đầu cắm cổ ăn. Quản lý nhà hàng đột nhiên cầm micro đến, chỉ vào vị trí bàn ăn của Tạ Vũ và Hà Mạn. Nói với toàn thể mọi người có mặt ở đó. Quản lý nhà hàng đối với cặp vợ chồng Trung Quốc này nảy sinh thích thú nói. Mọi người, tối hôm nay chúng ta có đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật. Để chúc phúc cho họ chúng ta cùng vỗ tay. Được không? Toàn sảnh cùng vang lên tiếng vỗ tay. Tạ Vũ và Hà Mạn trở nên ngượng ngùng. Quản lý nhà hàng đưa micro cho Tạ Vũ. Hỏi anh, đây, vị tiên sinh này. Có muốn nói với vị phu nhân mới cưới này điều gì không? Tạ Vũ tiếp nhận micro, quay đầu nhìn về phía Hà Mạn. Hà Mạn lúc này cũng vừa quay đầu nhìn Tạ Vũ, thật giống như có cả thế giới ở trong mắt của hai người. Tạ Vũ ho nhẹ hai tiếng, làm bộ bị sặc, đừng giả vờ, em biết anh đã có sự chuẩn bị. Hà Mạn nhỏ giọng nói, Tạ Vũ khóe miệng nhếch lên. Em không thể giả vờ là mình ngạc nhiên sao? Anh đưa micro ra xa, cũng nhẹ giọng nói, Hà Mạn le lưỡi, được rồi, em cho anh một cơ hội nữa. Nói xong, cô siết chặt hai bàn tay, làm ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên cảm động. Hai mắt long lanh nhìn về phía Tạ Vũ. Tạ Vũ nhìn thấy đã muốn nôn. Ôi xong, mấy lời tốt đẹp anh định nói đều biến đi đâu hết rồi. Không đợi Hà Mạn nổi giận. Tạ Vũ cầm lấy micro, mỉm cười nhìn toàn sảnh nói, lúc mà tôi còn rất nhỏ, bà ngoại mang tôi đi cùng xem tướng số, thầy tướng số nói tôi có số mệnh không tốt, cả đời phải làm việc thiện mới có thể tích đức sửa mệnh. Cho nên, tôi từ nhỏ liền quyết định phải làm người tốt nhất. Tôi đã làm rất nhiều việc thiện. Trong đó việc thiện lớn nhất, chính là, anh tạm dừng một chút, nhìn về phía Hà Mạn. Vì để đàn ông trên thế giới đều được sống hạnh phúc, hy sinh chính mình, đem cô bạn gái này cưới về nhà. Cả sảnh vang lên tiếng cười. Hà Mạn tức giận vung nắm đấm hướng đến Tạ Vũ. Bị Tạ Vũ nhanh tay giữ lại. Vâng, Tạ Vũ cười càng tươi. Cô vợ của tôi đã dùng hành động thực tế dã man này ra mắt mọi người. Hà Mạn thật sự muốn điên lên. Tạ Vũ bỗng nhiên thu hồi nụ cười. Dịu dàng nhìn vào mắt Hà Mạn. Anh yêu em khi em tức giận với anh. Anh biết là mình không cần hưởng sự tức giận đó. Nhưng ngược lại anh lại rất hưởng thụ. Anh yêu bộ dáng vội vàng lung túng của em. Cho nên, cảm ơn vợ anh. Cảm ơn em đã đem sự dã man của em toàn bộ đều dành cho anh. Thầy tướng số đã nói qua. Chỉ cần anh cả đời làm việc thiện, vận mệnh sẽ hồi báo thật tốt cho anh khi nhìn thấy em vào khoảnh khắc đó. Anh mới hiểu được, thật ra hồi báo tốt nhất, không ai khác mà chính là em. Hà Mạn yên lặng nhìn Tạ Vũ. Hai mắt rưng rưng, anh hy vọng, cả đời này, em sẽ giận dữ với một mình anh. Vợ ơi, anh yêu em, vĩnh viễn yêu em. Tiếng vỗ tay hoan hô hòa lẫn với tiếng pháo hoa trên bầu trời. Hà Mạn không hiểu sao, pháo hoa trên bầu trời hôm đó thật sự rất đẹp. Có lẽ là nước mắt đã thành một thấu kính, lọc lại hình ảnh đẹp nhất đêm hôm đó. Chuông đồng hồ vừa điểm 12 giờ, một ngày cứ như vậy trôi qua. Bờ biển vào ban đêm dường như được kéo dài hơn, ánh trăng lan tỏa khiến tâm trạng của mọi người mềm mại hơn. Tạ Vũ lái xe máy chạy như bay trên đường biển không người. Hà Mạn ngồi ở phía sau, hai tay vòng qua ôm chặt thắt lưng anh. Nhìn kìa, ánh trăng, Tạ Vũ cười, anh đang lái xe đó. Làm sao nhìn được, Hà Mạn dùng một tay lôi ra chiếc máy ảnh, để em giúp anh nhìn thấy được. Anh yên tâm, em sẽ chụp lại tất cả. Anh có thể từ từ quay đầu mà xem. Sao, ánh trăng, bờ biển, Tạ Vũ không trả lời. Nhìn chằm chằm về phía cuối đường như trước, khóe miệng khẽ nhếch lên, chụp chán cảnh đẹp bên đường. Hà Mạn hạ tay, cầm nhẹ nhàng đặt trên hõm vai Tạ Vũ, bỗng nhiên ngốc nghếch cười lên. Cười cái gì, khi mà em còn đi học, em vẫn luôn là một học sinh tốt. Trong lớp có rất nhiều bạn nữa yêu sớm, lúc tan học thường ngồi sau xe máy của anh bạn trai tuấn tú. Ngang nhiên đi qua đám đông, em lúc ấy ở ngoài mặt thật khinh thường, nhưng thực tế, trong lòng là có một chút xíu hâm mộ. Bây giờ không phải là giấc mơ, Tạ Vũ cười. Em đang ngồi trên xe máy đó. Đúng vậy, chẳng qua là hơi đáng tiếc một chút, Hà Mạn cười xấu xa. Còn thiếu một anh bạn trai tuấn tú. Tạ Vũ nghe vậy bỗng nhiên phanh lại. Hà Mạn đụng vào lưng Tạ Vũ. Sợ tới mức hét ầm lên. Tạ Vũ đắc ý cười cười. Một lần nữa tăng tốc. Tiểu thư, mạng của em đều đặt trên tay anh. Nói chuyện chú ý một chút. Hà Mạn cợt nhả ở phía sau hôn Tạ Vũ. Anh thật sự hy vọng con đường này không có điểm dừng. Tạ Vũ nói xong, hai người đều chìm vào im lặng. Tuần trăng mật rồi sẽ kết thúc. Thị trấn ven biển này luôn luôn là mùa hè. Những chuyện tốt đẹp nhất, luôn luôn xảy ra vào mùa hè. Đáng tiếc bọn họ phải tạm biệt. Hà Mạn có chút luyến tiếc, nhưng không muốn mình quá đa cảm. Cô một lần nữa cầm lấy máy ảnh. Sau đó tự chụp, gửi cho thời thanh xuân luyến tiếc của tôi. Cô nhìn máy ảnh nói, cười ngọt ngào, đây là cô gái xinh đẹp Hà Mạn. Cô đem máy ảnh quay chính mình, sau đó lại quay về phía bờ biển. Đây là bãi biển dưới ảnh trăng, đây là phong cách xe máy, đây là một anh bạn đẹp trai. Hà Mạn lớn tiếng cười nói, máy ảnh chỉ quay được một bên sườn mặt Tạ Vũ, đôi mắt trên gương mặt đẹp trai nhấp nháy dưới ánh trăng. Hôn em đi, Hà Mạn nhẹ giọng nói. Anh đang lái xe nha, Tạ Vũ cười nói. Còn không đội mũ bảo hiểm đâu. Em điên à, mặc kệ chuyện đó. Quay đầu, hôn em đi, dù sao trên đường cũng không những người khác. Không có việc gì đâu. Hà Mạn cả người đều dựa vào lưng Tạ Vũ. Nhẹ nhàng nói, Tạ Vũ bị buộc không có biện pháp từ chối. Nhanh chóng quay đầu, rất nhanh hôn Hà Mạn một cái. Hà Mạn một tay cầm máy ảnh, tưởng chụp được cảnh đó, nhưng thật sự là quá nhanh, chụp không thành công, không chụp được, lại hôn một chút thôi, không được, rất nguy hiểm. Tạ Vũ cảm thấy nên giữ vững lập trường, ông xã tốt, hôn đi. Hà Mạn bắt đầu nũng, không ngừng thì thầm bên tai Tạ Vũ. Tạ Vũ trong lòng cũng ngứa ngáy, chắc là không có việc gì. Hơn nữa, nụ hôn như vậy thật ý nghĩa. Anh lại quay đầu hôn Hà Mạn một chút, thời gian nụ hôn tương đối lâu. Hà Mạn cuối cùng hào hứng nói, chụp được rồi, ha ha ha. Tạ Vũ còn chưa quay đầu, liền thấy sắc mặt Hà Mạn đột nhiên chuyển từ hào hứng sang kinh hoàng. Hà Mạn lớn tiếng hô, cây, cây. Tạ Vũ nhanh chóng quay đầu nhìn về phía trước, nhưng đã tránh không kịp. Trong mắt Hà Mạn con đường ven biển trở nên mờ dần. Đèn flash máy ảnh nháy một cái, sau đó tắt phụt chỉ còn một màu đen. Cách chương.